Từ diễn viên AV đến ảnh hậu Bình Hoa. Chương 10, hát, chỉ giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tay đi, biết làm chứ? Vâng, em biết rồi à. Thẩm Doãn đóng tài liệu trong tay lại, khẽ mỉm cười với Chu Khiết. Cảm phiền chị giúp em trả lời phu nhân như vậy. Ok, ngoài ra đây là điện thoại mới của cô. Cái cũ vứt hay bán đi đều tùy cô. Thế nhưng thông tin cá nhân nhất định phải xóa bỏ sạch sẽ. Tốt nhất là không có ảnh khỏa thân hay ảnh chụp chung với tình nhân. Những thứ đó sau này sớm muộn gì cũng sinh chuyện. Ô, Thẩm Doãn nhận lấy điện thoại di động mới. Nàng biết thương hiệu này là điện thoại cao cấp Vertu. Giá rẻ nhất cũng phải 13.000 nhân dân tệ một cái. Chớ nói chi là những chiếc điện thoại dát vàng nạm kim cương theo sở thích cá nhân, phải bỏ ra từ 100 vạn trở lên. Vertu trong tay Thẩm Doãn chính là một trong số đó. Có điều, nàng nhìn sơ qua một lượt, ngẩng đầu hơi thắc mắc hỏi, hình như không phải smartphone à? Thậm chí còn không có màn hình cảm ứng. Các phím điều hướng và phím số đều mang phong cách hoài cổ. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng không có chút thực dụng nào. Thẩm Doãn muốn nghe trang nhạc số Dịch Vân cũng không thể. Đúng thật là không phải smartphone đâu. Từ giờ trở đi việc lướt web và duyệt web đều phải có sự đồng ý của tôi. Những thứ linh tinh nhí nhố và trào lưu trên mạng kỳ thực không có chút ích lợi nào mà chỉ kéo chân cô mà thôi. Đừng lãng phí thời gian của cô. Sau này khi cô nổi tiếng sẽ càng là nguyên nhân khiến cô buồn phiền. Vì lẽ đó từ bây giờ phải rèn luyện thói quen tốt không lên mạng. Môi Thẩm Doãn mấp máy. Nàng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Chu Khiết. Thế nhưng, vậy làm sao em có thể liên lạc với bạn bè được à? Chu Khiết nhìn nàng thờ ơ không động lòng. Hỏi ngược lại, cô cảm thấy có thời gian liên hệ bạn bè để ôn chuyện sao? Quên bọn họ đi, đến khi cô nổi danh những người mà bây giờ cô gọi là bạn bè đó sẽ vì tiền mà nói xấu cô. Bán toàn bộ chuyện cũ của cô cho những tờ báo lá cải hay những trang tạp chí truyền thông máu chó. Cô không còn là thiếu nữ nhà nghèo dựa vào đóng AV để kiếm sống nữa đâu. Thẩm Doãn à, cô phải hoàn toàn dứt bỏ quá khứ của mình đi. Đảo mắt đã tới giờ chưa? Thẩm Doãn đi vào thang máy. Ấn nút tầng 15, lúc thang máy đi qua tầng 17 thì ngừng lại, cửa mở ra, đối diện là một đám đông nhân viên vừa nghỉ trưa chuẩn bị đi căng tin dùng cơm. Thẩm Doãn hơi run, sau đó lui về phía sau 2 bước, mời những người bên ngoài kia đi vào. Thế nhưng bọn họ đều chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Doãn, ánh mắt thán phục, xì xào bàn tán, nhiều người nhiều miệng. Thẩm Doãn cũng nghe thấy 1-2 câu. Đây chính là người mới mà boss của chúng ta vừa ký kết sao? Tuyệt ghê, lần đầu mới thấy một minh tinh xinh đẹp đến vậy đó. Không ai vào sao? Thẩm Doãn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi dò. Nàng còn cố ý ấn lại nút mở cửa. Cô gái đứng hàng trước nhất khoát tay một cái. Không biết tại sao cô ta giống như rất sợ sệt. Đến nói cũng nói không lưu loát. Không không, mời chị không cần khách khí thế đâu à. Đây là thang máy chuyên dụng của bà chủ tụi em không được phép đi vào. Thì ra là vậy, Thẩm Doãn hiểu rõ gật đầu, mỉm cười lễ phép khách khí với đám đông bên ngoài. Mái tóc dài màu xám nhạt, lễ phục màu trắng bạc, trông như một tiểu vương tử tao nhã. Cửa thang máy đóng lại. Tiếng đám người rít gào và bàn tán bị ngăn cách ở bên ngoài. Thẩm Doãn nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra. Nhìn mình trong gương hoàn toàn mới mẻ. Chậm rãi ưỡn ngực lên. Đúng rồi, phải như thế. Ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đối mặt với thế giới này. Tầng 15 là khu vực riêng tư của phu nhân. Phòng nghỉ, phòng chiếu phim, phòng ăn, phòng sách, không hề thiếu thứ gì. Đơn giản mà nói, chính là nhà ở công ty của phu nhân. Phòng ăn chỉ chiêu đãi phu nhân và khách của phu nhân. Hôm nay đầu bếp chính là một vị người Ý. Tên là Albert, trước đây làm việc ở nhà hàng chuẩn 3 sao Michelin, làm ở đó cũng là một công việc khá tốt, thoải mái, vui vẻ, hơn nữa còn có thể gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng. Nhưng công việc đó không thể đem đến cho Albert chiếc thẻ xanh định cư ở Trung Quốc, buộc anh ta phải nhảy việc đến nơi này, trở thành đầu bếp độc quyền của Diệp Lam. Không chỉ tiền lương không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Hơn nữa còn có một đồng nghiệp người Trung Quốc có thể luân phiên từng ngày cho anh ta. Đây quả thật là đãi ngộ công việc mà Albert thầm tha thiết ước mơ. Madam cũng thành công trong việc vượt qua Audrey Hepburn, trở thành nữ thần duy nhất của Albert. Món chính hôm nay là sườn cừu rán kiểu Pháp, kết hợp với súp sò điệp kem. Tráng miệng là bánh pudding kem vani được làm thủ công. Mời hai vị thưởng thức. Cảm ơn, vị khách trẻ tuổi mỹ mạo cười với anh ta và nói. Nụ cười này như làm tan chảy trái tim Albert. Anh ta tháo mũ đầu bếp xuống, khẽ cúi người chào, hy vọng cô sẽ thích. Diệp Lam cắt thịt cừu, ngước mắt liếc mắt nhìn Thẩm Doãn còn đang do dự không biết nên cầm dao tay trái hay là tay phải. Hắng giọng một cái hỏi nàng, ngày đầu tiên cảm thấy thế nào? Thẩm Doãn ngẩng đầu, nhìn thấy phu nhân cầm dao tay phải, lập tức đổi tay, rất thích, có nhiều cái rất hay. Cảm thấy học được rất nhiều à? Chu tỷ quả là một người rất lợi hại, rất chu đáo, nói đâu chúng đó. Thẩm Doãn đối với chị ta vừa tôn kính lại khâm phục. Chị ta nói gì Thẩm Doãn đều răm rắp nghe theo, không làm mình làm mẩy, không oán thán phàn nàn. Diệp Lam gật gật đầu, thanh âm bình thản không gợn sóng. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì à? Thẩm Doãn vội vàng phủ định, chỉ sợ mình liên lụy phu nhân, làm nàng phải bận tâm. Diệp Lam ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Doãn, trong lòng bởi vì bị Thẩm Doãn từ chối mà hé ra một tia không vui. Hôm nay nàng không có hứng ăn uống, húp mấy hớp súp kem sò đậm đà là no rồi, lau miệng lau môi, lẳng lặng chờ người đối diện ăn xong. Thẩm Doãn sợ làm lỡ thời gian của nàng, thấy phu nhân không ăn, mình cũng lập tức buông dao nĩa xuống. Thật ra miếng cừu rán này ăn rất ngon. Nếu như ngồi ăn một mình thì có khi Thẩm Doãn đã bắt đầu gặm tới xương rồi. No rồi à? Dạ, no rồi, nói dối, ánh mắt kia rõ ràng vẫn chưa ăn đủ. Thỏ con vô cùng đáng thương, thậm chí còn muốn ăn thêm một phần. Thế nhưng Diệp Lam dự định cho nàng một bài học, để nàng biết chính xác nên làm gì khi ở cùng mình. Không phải một mực kính nàng, sợ nàng, rồi rời xa nàng. Vậy thì đi thôi. Diệp Lam đứng dậy, dẫn Thẩm Doãn về phòng nghỉ của mình. Gian phòng đèn mờ âm u, rèm cửa dày dặn sẫm màu chắn hết ánh mặt trời. Tới gió thổi vào còn không lọt. Đây là do Diệp Lam đặc biệt thiết kế thành như vậy, vì muốn lúc nghỉ trưa phải tối tăm một chút mới dễ ngủ. Bật đèn, ánh đèn xám nhạt nhẹ nhàng rọi sáng không gian này. Thẩm Doãn nhìn quanh một vòng, không có giường, thế nhưng ngay giữa là một chiếc ghế sofa lớn và một chiếc trường kỳ. Diệp Lam ngồi xuống, quay về phía Thẩm Doãn vẫy vẫy tay. Lại đây, thanh âm của nàng đã mềm mại hơn, dịu dàng hơn, không còn kiêu căng lãnh đạm như khi nãy ở trước mặt đầu bếp Albert. Kim chủ vẫy gọi nàng. Thẩm Doãn bước tới hai, ba bước, như là nữ hầu gái tiếp rượu nữ công quan trong hộp đêm. Ngồi bên cạnh phu nhân, Diệp Lam giơ tay lên, ngón trỏ men theo viền mặt Thẩm Doãn. Từ lúc nhìn thấy hình ảnh Chu Khiết gửi qua điện thoại, nàng đã muốn làm như vậy rồi. Loại cảm giác đó thật giống như đang sờ chính tác phẩm đáng tự hào nhất của mình. Đẹp đấy, tạo hình này thích hợp với em hơn trước nhiều. Tuy nói Thẩm Doãn trời sinh vốn đã xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng tóc đen khiến nàng trông quá non nớt. Dù đã thành niên nhưng nếu công bố 16 tuổi có lẽ cũng không ai hoài nghi. Bây giờ trông khá hơn rất nhiều. còn chưa tới mức trưởng thành nhưng đã thoát khỏi sự ngây ngô, còn tăng thêm mấy phần lộng lẫy. Phu nhân thích là tốt rồi. Giọng Thẩm Doãn mềm nhẹ, nỗ lực biểu hiện ra tư thái ngoan ngoãn lanh lợi trước mặt phu nhân. Diệp Lam nở nụ cười trầm, ngón tay vuốt mái tóc nàng đến cuối sợi tóc. Biết tại sao tôi gọi em tới không? Thẩm Doãn ngước mắt có mấy phần ngây thơ vô tội. Nàng nghiêng người về trước, vùi mặt vào gáy phu nhân. Khoảnh khắc môi sắp chạm vào, Diệp Lam giơ tay ngăn nàng lại. Không cần, trực tiếp đi vào. Buổi chiều có một cuộc họp quan trọng. Diệp Lam không muốn để người ta nhìn ra dấu vết gì. Thẩm Doãn dừng lại, sau đó tính cởi quần dài ra. Diệp Lam lại ngăn nàng, cầm lấy tay nàng, ánh mắt hàm ý sâu xa. Dùng tay, biết không, biết một chút, thử xem. Thẩm Doãn nghe vậy trước tiên rút ra một tờ khăn giấy ướt trên bàn. Lau chùi tay phải thật cẩn thận, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa. Tỉ mỉ chà lau 3 lần, cẩn thận từng chút như vậy khiến Diệp Lam khá hài lòng. Nàng chủ động cởi quần lót chữ T màu tím bên trong váy ôm mông ra, gấp thành cái khăn dắt vào túi áo vest của Thẩm Doãn. Một giây đó, Thẩm Doãn thừa nhận nàng đã bị động tác này của phu nhân mê hoặc rất sâu. Phong thái tự tin của người trưởng thành, thành thạo điêu luyện hệt như là độc dược. Con tim Thẩm Doãn vào thời khắc ấy không ngừng nhảy lên thình thịch, xúc động to lớn dâng lên, lại bị lý trí của Thẩm Doãn ép chặt xuống. Nàng cắn răng, cố gắng bỏ qua xúc cảm truyền tới từ hạ thân. Tay phải thon dài sạch sẽ chậm rãi thăm dò vào váy phu nhân. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Gió vàng xương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Thước kiều tiên tần quán, ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đụng vào huyệt thịt mềm mại, đẩy ra tầng tầng lớp lớp âm thần, tìm tới âm đế nhỏ nhắn đáng yêu. Hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng xoay tròn, ấn, khẩy nhẹ búng chậm, thủ pháp thành thạo, thế này sao có thể là một chút đây? Diệp Lam nhẹ nhàng thở dốc, ấn vai Thẩm Doãn thầm nghĩ, kỹ thuật này, cường độ này, không biết đã luyện qua bao nhiêu lần mới có được hiệu quả rõ ràng tức thời như vậy. Đối mặt với nghi vấn của phu nhân, Thẩm Doãn nắm chặt vòng eo trong lòng bàn tay, nhẹ giọng giải thích, em có luyện 3 năm đàn guitar, ngón tay đúng là linh hoạt hơn người bình thường. Một chút, phu nhân thích không? Nàng hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Diệp Lam không trả lời, chỉ có tiếng rên rỉ là lớn hơn một chút. Lỗ thịt mềm mại rất nhanh đã trở nên ướt đẫm, ướt đầm đìa hai ngón tay Thẩm Doãn. Đầu tiên nàng chỉ nhấp nhẹ vào cái miệng lỗ trống rỗng. Sau đó thấy phu nhân không có bất kỳ khó chịu nào mới tiến quân thần tốc. Ngón tay Thẩm Doãn hơi cong lên trên, chạm phải một chỗ thịt mềm trơn bóng. Chỉ mới lên tiếng chào hỏi, Omega dưới thân đã khẽ run lên. À, là nơi này. Không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được. Thẩm Doãn thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần ra vào đều nhắm về nơi đó mà móc. Thanh âm của Diệp Lam rất nhanh đã thay đổi. Hai chân quấn chặt lấy eo Thẩm Doãn. Alpha quần áo chỉnh tề đã kích thích thành công dây thần kinh xấu hổ của nàng, làm cho Diệp Lam càng mẫn cảm hơn. Chân tâm tràn lan nhầy nhụa, ngón chân như ngọc cuộn tròn co rút, nương theo cao trào đang đến gần, uốn lại thành một độ cong khó mà tin nổi. Ha ha, sướn ninh, bao nhiêu mỏi mệt trên cơ thể từ sáng đến giờ đều bị xua tan. Diệp Lam cúi đầu, Thẩm Doãn đã rút ngón tay ra ngoài, chỉ còn lại chân tâm lầy lội chật vật khó tả thành lời. Nàng dạng hai chân ra, đè thỏ con xinh đẹp ngoan ngoãn xuống nhoài vào giữa hai chân của mình. Hoa tai kim cương hình ngôi sao lấp loè lấp loé. Diệp Lam nhéo vành tai nàng, giọng nói êm dịu như đang lừa gạt thiếu nữ chưa hiểu sự đời. Ngoan, giúp tôi dọn dẹp một chút. Cách chương.